Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Cứ coi như là tưởng phu nhân thì thế nào, cô ta đã đeo vòng tay, hiện tại người đã tới thì cô ta không từ chối. Bên cạnh có người kéo tay gã đàn ông đó. Cậu uống nhiều rồi, quên đi, vốn chính là trò chơi thôi mà, vui đùa một chút. Phải, đúng là vui đùa thôi. Gã níu lại cánh tay của Hứa Tỉnh Thâm, kéo cô tới trước mặt, ghé sát lại gần nói. Cô thấy tôi thế nào, hài lòng không? Hứa Tỉnh Thâm không thể giãi giụa ra được, cô thấp giọng nói. Anh đừng khiến cho tất cả mọi người khó xử, buông tay. Tôi không buông thì thế nào? Lăng Thời Ngâm nhìn trò hay, Hứa Tỉnh Thâm bị nắm cổ tay không thể động đậy. Không những không như vậy, bên cạnh cũng không thiếu người vây xem. Khóe môi Lăng Thời Ngâm cong lên, Hứa Tỉnh Thâm chẳng bao giờ tham gia tiệc rượu như vậy, cho nên cô không biết, ngay cả một chiếc vòng hoa cũng không phân biệt được, còn làm bà tưởng gì chứ. Buông ra. Trong đám người, có người muốn giải vây. Tên nhóc chết tiệt, thật sự là uống say rồi, mau buông tay. Đúng đó, lát nữa tưởng tiên sinh tới thì... Những gã này uống đến nỗi mơ mơ màng màng, ăn nói cũng trở nên vô giáo dục, lúc này lại bị người khác gọi như thế, càng không muốn buông Hứa Tỉnh Thâm ra. Hai người giằng co trong sàn nhảy, Hứa Tỉnh Thâm thực sự không tránh được, không chút nghĩ ngợi giơ chân phải lên, đạp giày cao gót vào lưng gã kia một cái. Đối phương kêu lên một tiếng, Hứa Tỉnh Thâm lại giơ chân lên, đạp thêm mấy phát thật mạnh vào xương đùi gã. Gã ngồi xổm người xuống, ôm lấy chân, đưa ngón tay chỉ thẳng vào Hứa Tỉnh Thâm. Để xem tao có giết chết mày không. Hứa Tỉnh Thâm đứng im tại chỗ, trong đám người có một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Ai muốn giết chết cô ấy? Bàn tay gã đàn ông không ngừng xoa trên đùi, gã xoay người lại nhìn, chỉ có điều còn chưa nhìn thấy rõ người đến gần là ai, đã bị đối phương đạp một cái, ngã lăn trên mặt đất. Gã đặt mông ngồi xuống, Tưởng Viễn Chu bước tới, đến trước mặt Hứa Tỉnh Thâm, giơ cổ tay cô lên, tháo chiếc vòng tay kia xuống. Sao lại chọn chiếc này? Sắc mặt Hứa Tỉnh Thâm trở nên bình tĩnh. Nhân viên phục vụ đeo lên cho em cũng không biết có ý gì. Tưởng Viễn Chu cầm chiếc vòng hoa trong tay, đường nhìn lướt qua xung quanh một lượt. Nhân viên phục vụ nào, chỉ cho anh xem. Hứa Tỉnh Thâm xoay người tìm trong đám người, Lăng Thời Ngâm không khỏi bối rối, nhưng ở đây có nhiều nhân viên phục vụ như vậy. Hơn nữa lúc nãy ánh đèn mờ ảo, nhân viên phục vụ lại ăn mặc giống nhau, Hứa Tỉnh Thâm không hề nhớ gì cả. Cô khẽ lắc đầu, không nhớ rõ tướng mạo. Tưởng Viện Chu vứt chiếc vòng hoa xuống đất, giơ chân lên dẫm mấy cái, sau đó nghiền nát. Gã đàn ông nằm dưới đất không dám động đậy, cánh tay Tưởng Viện Chu nắm hông của Hứa Tỉnh Thâm, quay về phía người kia hỏi. Mày muốn giết chết ai? Người nọ cũng tỉnh rượu, lại không chịu thua. Là cô ta mang vòng hoa như vậy. Tưởng Viện Chu tiến lên, đạp thêm một nhát vào trước ngực đối phương. Lực đạo mạnh mẽ hung dữ, tựa như muốn đá nát đối phương. Hứa Tỉnh Thâm vội kéo cánh tay anh. Thôi quên đi. Tưởng Viễn Chu nhìn về phía gã kia. Mặc kệ có đeo vòng hoa hay không, cô ấy chính là Tưởng phu nhân. Nói cách khác, Tưởng phu nhân chỉ đeo nhầm vòng hoa mà thôi. Mày phải nhớ kỹ gương mặt này, hiểu không? Gã đưa tay che ngực, không nói ra lời. Tưởng Viễn Chu kéo tay của Hứa Tỉnh Thâm, bước nhanh đi ra khỏi đám người. Hứa Tỉnh Thâm đi giày cao gót, ánh nhìn liếc về cách chỗ đó không xa. Lăng Thời Ngâm đứng khi nãy đã không còn thấy bóng dáng cô ta đâu. Xem ra đã sợ quá chạy mất rồi. Phải, Hứa Tỉnh Thâm cô chưa bao giờ bước vào giới thượng lưu, không hiểu quy định của phương diện này, nên ngày hôm nay mới có thể bị người ta cắn một nhát. Thế nhưng Hứa Tỉnh Thâm cô, từ nhỏ cho tới bây giờ chính là người có thủ tất báo. Tưởng Viễn Chu kéo bàn tay cô, sau khi đi ra ngoài vài bước, Hứa Tỉnh Thâm dừng lại. Viễn Chu, đi đâu vậy? Người đàn ông nghe thấy tiếng gọi này, bước chân cũng chậm lại. Chúng ta về. Sớm vậy sao? Tưởng Viện Chu liếc nhìn xung quanh. Phải, quá sớm, chuyện vừa rồi không được phép xảy ra nữa. Hứa Tỉnh Thâm cười khẽ. Em không sao, anh xem người kia thiếu chút nữa bị em đá gần chết, không phải em vẫn ổn đó sao? Cơn giận của người đàn ông còn sót lại chưa tiêu tan, vùng xung quanh hai hàng lông mày vặn lại. Hứa Tỉnh Thâm giơ cánh tay lên, dùng ngón tay khẽ vuốt dọc hàng lông mày của anh. Đừng nhíu, không thì sẽ nhanh già hơn em. Em không thể tưởng tượng ra Tưởng tiên sinh thay đổi thành dáng vẻ ông già. Khóe môi Tưởng Viện Chu khẽ cong lên, kéo tay cô xuống. Nơi này không tốt, anh đưa em về nhà. Em thấy ở lại cũng không sao, vẫn náo nhiệt, em còn muốn đi xung quanh xem. Anh đưa em đi tham quan một chút. Được. Hứa Tỉnh Thâm khoác cánh tay của Tưởng Viện Chu, hai người đi vòng xung quanh một lần. Hứa Tình Thâm đứng ở trước cửa phòng, bàn tay vỗ nhẹ vào nơi cổ áo của Tưởng Viễn Chu. Anh đi chơi chỗ anh đi, em cũng đi tìm. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net